chuyện này không tính là gì. Hoa Uyển Ti nghe xong liền đồng ý, sau đó lại nói, vậy sau đó thì sao? Phải làm thế nào? Chuyện sau đó ta còn chưa nghĩ tới, chờ ngươi lấy được chìa khóa rồi nói, dù sao ta cũng không vội. Kim Phi Giao nhún vai, vui tươi hớn hở nói. Hoa Uyển Ti lườm nàng một cái, thật đúng như mình nghĩ, nàng căn bản không có kế hoạch gì cả, nghĩ đến đâu làm đến đó, ngươi đối với người này rất tốt, mà hai người cũng có hang ổ của mình, dứt khoát cùng hắn trở về đi, có môn phái nuôi dưỡng, muốn cái gì có cái đó, không phải thoải mái hơn hiện giờ sao? Không được, hắn á, chỉ cần ta nói cái gì thì sẽ nghe theo cái đó. Ngươi cũng biết bình thường ta không phải người đứng đắn gì, ai biết được lúc nào đó tâm huyết dâng trào, làm ra vài chuyện hủy hoại môn phái, mà hắn thì sẽ không phản đối, tám phần còn toàn lực ủng hộ ta. Chưa được vài năm là Kim Khôn môn chắc chắn phải đóng cửa, môn chủ sáng suốt là hắn cũng sẽ bị làm cho choáng váng, thành một tên đầu đất không có chủ kiến, cái gì cũng nghe theo một nữ nhân. Kim Phi Giao vội lắc lắc tay, nàng không muốn đi như vậy. Hùng ca quả thật đối với nàng rất tốt, hơn nữa lại rất nghe lời nàng, cơ hồ là mù quáng, nhưng như vậy lại làm cho hắn mất đi năng lực phán đoán của mình. Kim Phi Giao không muốn hại hắn, chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng thì trong lòng hắn sẽ trở nên lười biếng, như vậy không có lợi cho hắn. Tuy bản thân hắn không biết nhưng nàng vẫn không thể làm thế. Vì mặc kệ thế nào thì Kim Phi Giao cũng cảm thấy một Hùng Thiên Khôn có thể quản lý được một môn phái hơn vạn người với vô số đệ tử, có thể xử lý các loại sự vụ mới coi như một nam nhân bình thường. Nếu nàng về với hắn, hắn sẽ thật sự biến thành một mỹ nhân bình thường, cả ngày không làm gì, chỉ canh giữ ở cửa động phủ giống như oán phụ đợi phu quân về nhà. Đây là viễn cảnh mà Kim Phi Giao không muốn nhìn thấy, không thể vì lớn lên giống nữ nhân mà cả tâm tính, hành vi cũng thành nữ nhân được. Không ngờ Kim Phi Giao lại biết suy nghĩ như vậy, thực không thể tin được, nghe nàng nói thật đúng là phải thêm vài phần kính trọng. Tuy nhiên, là người khác thì chắc chắn sẽ tin, nhưng Hoa Uyển Ti lại nhìn nàng mà cười. Ngươi sợ sau này mặc kệ đi đâu cũng sẽ có cái đuôi theo phía sau, hoặc là lúc xuất môn đều sẽ có nam nhân đưa ngươi tới cửa, sau đó tội nghiệp lại ai oán nhìn ngươi, mong ngươi mau mau trở về, cho nên mới tìm ra lý do tốt như vậy, kể cả làm người khác thương tâm cũng phải để cho trong lòng mình được sảng khoái. Thấy ý đồ của mình bị Hoa Uyển Ti không nể mặt nói ra, Kim Phi Giao bĩu môi hừ hừ, ta vốn suy nghĩ cho hắn mà. Không nói cái này nữa, Ngọc Giản giao cho ngươi. Nếu không được thì ngươi trộm ra đưa cho ta phục chế. Đã biết, ngươi chỉ cần chỉ người đó cho ta là được. Chủ nhân muốn trộm đồ nàng còn có thể từ chối sao? Hoa Uyển Ti đương nhiên là dứt khoát đồng ý. Bàn bạc xong, Kim Phi Giao liền trở về phòng. Mập mạp vẫn còn đang ngủ, nàng phải xem tình hình nó thế nào. Đẩy cửa vào phòng liền thấy mập mạp đang nằm trên giường, mở mắt to nhìn nàng. Thấy nàng về, nó tỏ ra buồn rầu nói, ngươi cả đêm đi đâu mà không về? Ta muốn uống nước cũng không có ai rót cho, không phải là ngươi đi tìm nam nhân đấy chứ? Ta thật là khổ, chủ nhân không thương ta, linh thú của người khác thì... Lời còn chưa dứt, Kim Phi Giao đã giơ nắm đấm ra, đấm vào bụng nó. Mập mạp hổn hển kêu lên, thật quá đáng, ngươi lại đánh ta. Ai bảo ngươi nói hiêu nói vượn, độc của ngươi đã giải xong từ lâu rồi. Hôm kia còn chạy vào phòng tắm nhìn nữ nhân tắm rửa, hôm nay lại giả bộ ngủ trên giường, ngay cả nước cũng không tự uống. Ta cho ngươi háo sắc, ta cho ngươi giả bệnh. Kim Phi Giao nhảy lên giường, bắt đầu đánh mập mạp. Mập mạp kinh ngạc vô cùng, thật sự là tâm như đao rào. Đây là thế đạo gì mà chỉ nói không có nước uống cũng bị đánh. Vì thế, nó há miệng, lớn tiếng nói, đừng đánh, ta có chính sự muốn nói với ngươi. Chính sự gì? Nếu lại là chuyện mỹ nữ nào dáng người đẹp thì ta không muốn nghe. Không phải là muốn khoe việc ngươi có thể quang minh chính đại chạy vào phòng tắm nữ sao? Có gì mà đắc ý? Kim Phi Giao hừ một tiếng, không có hứng thú với chính sự của mập mạp. Mập mạp tức giận nói thầm, còn không biết xấu hổ mà nói ta, là ai muốn hóa thành tiểu thao thiết trà trộn vào phòng tắm nam để nhìn lén, cuối cùng lại vì có lông rậm mà bị quản phòng đá ra. Sau khi về lại còn ghen tị với làn da bóng loáng của ta, kém chút nữa còn nhổ lông. Ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Kim Phi Giao không ngờ việc mình lén trốn nó và Hoa Uyển Ti làm lại bị phát hiện. Mập mạp đáng chết, sao lại cơ trí với những chuyện kiểu này như thế chứ? Vì thế, mập mạp lại bị đánh một trận, đợi hết tức Kim Phi Giao mới nói, chính sự ngươi nói là cái gì? Lúc này Bạch Ếch đã biến thành Bạch Chư, mập mạp bi phẫn kêu lên, ta muốn bế quan tiến giai lôi kiếp. Mấy trăm năm nay đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi muốn chủ động đi tu luyện, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, thật sự làm người ta phải kinh ngạc nha. Chẳng lẽ là ăn nhầm thuốc? Không đúng, có phải ngươi đã coi trọng nữ tu sĩ nào đó, muốn tiến giai sớm để tiện bề nói chuyện nhân thú luyến? Kim Phi Giao không ngờ mập mạp trước giờ vẫn lười tu luyện, thích nhất là nằm ăn chờ chết, chờ tu vi tự tăng tiến lại đề xuất bế quan vượt lôi kiếp. Ta muốn độ lôi kiếp, biến hóa rồi thì thực lực sẽ tăng lên nhiều, có thể giúp ngươi nhiều hơn. Dù hiện tại ta đã biết nói nhưng cứ khoác mãi tấm da ếch này cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Mập mạp giải thích, trong lòng lại nghĩ chỉ cần ta có thể vượt qua lôi kiếp là có thể biến thành bộ dáng kia, về sau có thể sống những ngày tháng thoải mái, không bị đánh đập nữa. Kim Phi Giao cẩn thận đánh giá nó nửa ngày, xác nhận việc nó muốn bế quan là thật, cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như vậy cũng tốt, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, muốn tiến giai vẫn là chuyện tốt. Ngươi bế quan hẳn là không có gì phải chuẩn bị, cứ tiến vào túi linh thú là được. Đưa số thịt yêu long còn lại cho ta được không? Ăn thứ đó có tác dụng đề cao tu vi, dù sao ngươi cũng ghét bỏ nó dai, không bằng cho ta ăn đi. Nếu ngày nào đó gặp được yêu long, nó phát hiện số thịt này trong túi ngươi thì sẽ làm phiền ngươi đó. Chúng ta hủy thi diệt tích, ăn hết toàn bộ nha. Mập mạp ha ha cười nói, cái này không thành vấn đề, ngươi cứ cầm hết đi. Ngươi dù đã giải độc nhưng thân thể vẫn bị tổn thương không ít, cần phải khôi phục. Vào túi linh thú bế quan cũng tốt, khỏi phải cả ngày vào phòng tắm nữ, khí huyết công tâm, không có lợi cho việc chữa thương. Kim Phi Giao chu đáo nói, nàng hoàn toàn không nghĩ mập mạp muốn bế quan, sớm vượt lôi kiếp là vì muốn hóa thành người để nàng không đánh nó nữa. Nàng luôn cho rằng mập mạp vì muốn cưới nhân tộc mới cố ý làm vậy. Kim Phi Giao thu mập mạp vào túi linh thú, đi cùng nó là số thịt yêu long mà Kim Phi Giao cắt trộm. Cái tính hay tham lam tiếc rẻ, dù thịt yêu long nàng không cắn được cũng phải cắt mang về, này thật sự là không có thuốc nào chữa được. Lần này mập mạp bế quan nếu không tới lôi kiếp sẽ không ra, không có thực lực mà ở thần giới chỉ có bị bắt nạt. Kim Phi Giao cất túi linh thú, cho nó bế đủ thì thôi. Hoa Uyển Ti cũng bắt tay vào việc trộm ngọc giản khố phòng. Nàng phát hiện ba gã tu sĩ có ngọc giản đều có tu vi nguyên anh kỳ, hơn nữa cả ba người đều không thích ngoạn nữ nhân, bình thường cũng không thấy đi tìm các nữ tu sĩ, làm việc nghiêm chỉnh, không nhìn ra khuyết điểm gì. Như vậy thì sắc dụ hoàn toàn không có tác dụng. Kim Phi Giao phẫn hận mắng, cái gì vậy chứ? Sao lại tìm người không thú vị như vậy đi trông giữ khố phòng, ít nhất cũng phải tìm vài người có tật xấu chứ? Hoa Uyển Ti lườm nàng, canh giữ khố phòng phải tìm người như vậy, nếu là loại người ngươi nói thì các thứ bên trong sẽ chẳng còn gì. Chúng ta nghĩ cách khác xem, sắc dụ chỉ sợ không được. Không được, phải sắc dụ. Ta không tin bọn họ nhìn ngươi lại thấy chướng mắt. Kim Phi Giao không nghe, nàng nhất định muốn dùng sắc dụ, cách khác cũng chỉ có giết người cướp ngọc giản thôi. Nếu giết người thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Bách Hoan Các khẳng định sẽ cảnh giác, không thể thần không biết quỷ không hay lấy đồ đi nữa. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hoa Uyển Ti cau mày hỏi, trong lòng nàng dâng lên cảm giác không tốt, tám phần là Kim Phi Giao lại muốn làm chuyện xấu gì đó. Quả nhiên, Kim Phi Giao nói, ta sẽ thả Thôi Tình Phấn vào trong nước tắm của bọn họ, để xem bọn họ trúng phấn rồi có thể đứng vững trước sắc dụ được không? Hoa Uyển Ti quả thực hết chỗ nói nổi, người này là thấy người khác chính nhân quân tử nên muốn đùa bỡn đây mà. Chuyện này cứ thế được quyết định, Kim Phi Giao dán ẩn thân phù, lén vào phòng ba người bỏ Thôi Tình Phấn vào nước tắm. Vì trên thuyền luôn có mị dược cho nên không dễ phát hiện ra Thôi Tình Phấn. Ba gã tu sĩ Nguyên Anh tắm xong liền tự dưng cảm thấy tâm viên ý mãn, cứ muốn đi làm chút chuyện gì đó phát tiết. nhưng bọn hắn cũng lập tức cảm thấy bản thân khác thường, nhanh chóng ngồi xuống dùng linh lực bức mị tính trên người ra. Điều này làm cho Kim Phi Giao rất không dễ chịu, lúc đầu vì sợ cho nhiều thôi tình phấn sẽ làm hành vi bọn họ quá mức, gây ra hoài nghi cho nên chỉ cho một chút. Hiện tại bọn họ lại định bức dược tính ra, làm sao nàng có thể để bọn họ làm thế cho được. Nàng đang dán một đống ẩn thân phù, còn sử dụng phương pháp ẩn nấp, dè dặt cẩn trọng trốn trong phòng một gã tu sĩ. Thấy hắn đang ép dược, Kim Phi Giao lập tức xuất hiện, tung một nắm phấn vào mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, thật sự chu toàn tu sĩ kia chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một bóng người, mặt đã bị một nắm phấn phủ lên, dưới bụng thì bị đấm một quyền. Một quyền này làm cho hắn cảm thấy nội tạng như sắp bị nhổ ra. Hắn há mồm hít một hơi, đám bột phấn liền bay vào trong bụng. Thấy hắn hút thôi tình phấn, Kim Phi Giao liền kết xuất một cấm chế cách âm, tập kích thêm một đòn vào sau đầu hắn, đánh hắn ngã xuống đất. Tên tu sĩ kia lúc đổ xuống còn quay đầu liếc nhìn người tập kích mình, lại hoảng hốt thấy phía sau đứng một con yêu thú lông xù. Kim Phi Giao mượn lực lượng thao thiết, để một thân lông lá đứng phía sau hắn, một trọng kích của nàng đánh vào sau đầu thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không chịu nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy người đã ngất, Kim Phi Giao sờ sờ cái đầu thù, nói, hóa thần kỳ muốn khi dễ Nguyên Anh ý đúng là đơn giản. Sử dụng nắm đấm là có thể đánh cho choáng váng, thật sự là thú vị. Nghĩ đến chuyện lúc trước mình vẫn còn ở Nguyên Anh kỳ, sau khi tiến giai lên hóa thần kỳ đã lợi hại hơn trước rất nhiều lần, thật là một chuyện khiến người ta phải cao hứng. Tuy nhiên, cao hứng thì cao hứng, nàng vẫn còn chính sự phải làm. Người đã hôn mê, tuy mặt đã bị hắn nhìn thấy nhưng đó cũng chỉ là một khuôn mặt yêu thù, căn bản không sợ hắn vạch trần. Giờ phải làm cho hắn không thể la lên, để các chủ không hoài nghi theo hướng kia. Trước tiên, nàng lấy ngọc giản trên người hắn, mau chóng phục chế một phần rồi trả lại chỗ cũ. Nhìn hắn vẫn đang nằm im không nhúc nhích, Kim Phi Giao đột nhiên nảy ra một ý hay. Nàng xé rách quần áo của hắn, sau đó lấy một sợi dây thừng buộc chặt hắn lại, cuối cùng ném lên giường. Dán ẩn thân phù, nàng lặng lẽ đi ra cửa. Mục tiêu của Kim Phi Giao chính là nữ tử tráng kiện nhất Bách Hoan Các, Lâm Kiều Nguyệt. Chuyện làm ăn của Lâm Kiều Nguyệt không tốt. 30 ngày thì có tới 29 ngày nhàn rỗi. Chỉ có những tu sĩ sống quá nhàm chán, muốn tìm kích thích mới yêu cầu nàng phục vụ. Bởi vậy, lúc Kim Phi Giao đi tới gần phòng nàng thì Lâm Kiều Nguyệt đang ngồi trước cửa sổ, ai oán ngắm cảnh. Vị trí phòng nàng rất xấu. Cửa sổ mở ra cũng chỉ nhìn thấy một khoảnh trời rộng một bàn tay. Các chỗ khác đều bị các căn phòng khác chặn mất tầm mắt. Nhìn mẩu trời bằng bàn tay kia, nàng cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Nghĩ nếu mình có thể kết làm song tu bạn lữ với quản sự trên thuyền thì cuộc sống sẽ không bi đát như vậy. Nhưng những quản sự đó đều có tu vi Nguyên Anh kỳ. Làm sao có thể để ý tới một kẻ kết đan kỳ, đặc biệt là một kẻ tướng mạo xấu xí như nàng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ khe khẽ, có người đang gõ cửa. Tới đây, Lâm Kiều Nguyệt nghĩ là có khách, vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại một chút rồi lắc mông đi ra. Nàng tươi cười mở cửa, lại phát hiện bên ngoài không có ai, hành lang không một bóng người. Sửng sốt một chút, nàng lại cảm thấy tức giận. Hay rồi, thấy ta không có khách, người người đều đến bắt nạt ta. Xem ra không thể ở Bách Hoan Các được nữa rồi. Nàng tức giận cắn môi, định giơ chân đạp cửa. Đột nhiên, một luồng kình phong thổi qua, bụng bị đấm một phát. Lực đạo một quyền này lớn kinh người, nàng cảm thấy nội tạng phiên giang đảo hải, giống như sắp chết đến nơi. Thân thể cũng bị một quyền này làm cho bay vào trong phòng, nhưng lại không đập vào thứ gì cả mà cứ thế đứng sừng sững tại chỗ. Sau đó, đầu lại bị một trận trọng kích. Lâm Kiều Nguyệt nhắm mắt chết ngất. Trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng Kim Phi Giao. Người này giống như cái bao cát vậy, lúc đánh cảm giác thật thích. Sau đó lại thấy váy Lâm Kiều Nguyệt bị kéo lên, lộ ra hai đùi bên trong. Để làm cho mình gợi cảm hơn, rất nhiều nữ tử ở Bách Hoan Các không mặc quần. Như vậy chỉ cần ngồi xuống, hơi nhấc váy là có thể lộ ra đùi ngọc xinh đẹp. Lâm Kiều Nguyệt cũng vậy, chẳng qua là thân thể nàng quá nhiều lông, tuy cũng là đùi ngọc nhưng khắp mặt trên dày đặc những sợi lông dài bằng nửa ngón tay. Kim Phi Giao lại lật xem tay nàng, cũng tương tự như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng kéo quần áo Lâm Kiều Nguyệt ra nhìn vào trong, có chút thất vọng nói, gì vậy chứ, lại không có lông ngực, như vậy thì lượng lông không đủ rồi. Tuy nhiên, nhìn gương mặt thô to của Lâm Kiều Nguyệt, chung quanh môi không thiếu lông đen như dâu, Kim Phi Giao vẫn quyết định dùng nàng. Ở Bách Hoan Các, ngoài người này ra thì thật sự không tìm được ai có nhiều lông như vậy, ngay cả các nam nhân cũng không có ai nhiều lông bằng nàng. Kiểu gì cũng không thể tìm một yêu thú tới được, như vậy sẽ phiền toái hơn. Kim Phi Giao khiêng Lâm Kiều Nguyệt lên vai, dán ẩn thân phù lên người nàng ta. Sau đó liền chọn đường ít người mà đi, khiêng nàng tới phòng quản sự khố phòng. Động tác nàng rất nhanh, quản sự khố phòng còn chưa tỉnh lại, mà dù có tỉnh lại thì đã ăn nhiều thôi tình phấn như vậy. Ngoài việc muốn phát tiết ra, hắn cũng không thể làm được chuyện gì khác. Mau chóng lột sạch quần áo Lâm Kiều Nguyệt, nàng vẩy một ít thôi tình phấn vào lỗ mũi nàng ta, lại cởi sợi dây thừng đang trói quản sự, sau đó liền ném nàng lên trên người quản sự. Cuối cùng, nàng nhịn cười, khẽ rót một chút linh lực vào người Lâm Kiều Nguyệt làm cho nàng ta tỉnh lại. Xong xuôi, Kim Phi Giao đình chỉ hô hấp, dán ẩn thân phù lên, dựa vào tường mà nhìn. Lâm Kiều Nguyệt bị linh lực của Kim Phi Giao đánh thức, mở mắt ra, lắc lắc đầu, cảm giác trong mũi có gì đó vừa bị hít vào. Đột nhiên, nàng cúi đầu, phát hiện mình đang nằm trên người quản sự khố phòng, hơn nữa cả hai người lại không mặc gì. Đây là tình huống gì? Lâm Kiều Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, cửa phòng khép chặt, trong phòng chỉ có nàng và quản sự, quần áo hai người đều bị xé rách vứt dưới đất, tình huống có chút không đúng nha. Tuy nhiên, Lâm Kiều Nguyệt lại không kêu la, mắt nhìn chằm chằm quản sự bên dưới. Hiện tại là cơ hội tốt nha. Tu vi của bản thân thấp hơn hắn, ngoài việc hắn đoạt lấy nàng ra thì sẽ không có khả năng nàng đoạt lấy hắn, mặc kệ là ai làm, dù sao đây cũng là cơ hội của nàng. Vì thế, Lâm Kiều Nguyệt thiếp cả người lên quản sự, hành động giống như ác sói vồ mồi. Kim Phi Giao còn đang lo lắng Lâm Kiều Nguyệt tỉnh quá nhanh, thôi tình phấn còn chưa kịp phát huy tác dụng làm nàng chạy trốn, nhưng không ngờ Lâm Kiều Nguyệt lại rất phối hợp, tự hành cưỡng bức. Sau đó, thôi tình phấn nổi lên tác dụng, Lâm Kiều Nguyệt mê mải quên thân, ngay cả quản sự đang hôn mê cũng bắt đầu tỉnh lại. Nhưng hắn trúng thôi tình phấn nhiều hơn Lâm Kiều Nguyệt vài lần, cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, mơ mơ màng màng quấn lấy Lâm Kiều Nguyệt. Nhìn hai người bọn họ cao hứng vô cùng, Kim Phi Giao mới lặng lẽ ra khỏi phòng, nghênh ngang tới trà thính, ép buộc vài nữ tu sĩ tới uống trà với mình. Nàng ngồi đó chờ động tĩnh từ phía Lâm Kiều Nguyệt, nhưng chờ tới tận hoàng hôn vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngần này thời gian cũng quá lâu, Kim Phi Giao phân vân không biết có phải lượng thôi tình phấn quá nhiều cho nên hai người này đã tinh tấn nhân vong hay không. Tuy nhiên, nàng chưa lo lắng được bao lâu thì một tiếng nữ tử thê lương được người dùng linh lực hô lên, kêu to đến mức một nửa Bách Hoan Các cũng nghe thấy. Kim Phi Giao vui sướng, rốt cục cũng xong việc. Lâm Kiều Nguyệt này đúng là đồng loạt tuyệt hảo, lại còn dùng linh lực để kêu nữa. Thanh âm này quá mức thê lương, các phục vụ của Bách Hoan Các vội vàng chạy tới. Kim Phi Giao lại không đi xem náo nhiệt, thấy đã tới giờ cơm liền đứng dậy đi tới nhà ăn. Trước tiên phải ăn no đã rồi nói. Hơn một canh giờ sau, toàn bộ Bách Hoan Các đã lan truyền tin tức mao nhân Lâm Kiều Nguyệt bị quản sự khố phòng xử như ngủ, nhưng xử như lại nói là do Lâm Kiều Nguyệt đánh hắn hôn mê, còn hạ dược hắn cho nên mới xảy ra loại chuyện này. Nàng ta muốn lợi dụng mình để sống những tháng ngày thoải mái, nếu không thì hắn phải mù mắt mới coi trọng Lâm Kiều Nguyệt. Lâm Kiều Nguyệt lại phản bác, nói bản thân tu vi thấp như vậy làm sao có thể làm được chuyện đánh người hạ dược. Sau đó nàng liền khóc lóc, kể lể chuyện mất nguyên âm cho Sử Như. Mặc dù Lâm Kiều Nguyệt đã ở Bách Hoan Các được mười mấy năm nhưng vì diện mạo và một thân lông mà nguyên âm dù có đem đi tặng không cũng không có ai muốn.